mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 chặn đường. Liên tiếp thuấn di nhiều lần, mấy người mới tính tới gần kia chỗ nơi sản sinh. Tần Thiệu Hành lần này tuyển lộ tuyến đã tận lực rời xa khả năng xuất hiện đại quy mô đám người chủ. Yếu đoạn đường, hơn phân nửa đi đều là Phụng Châu hoàn thành, lại vẫn là có 3 lần cùng cuồng hóa thể tiếp xúc gần gũi. Càng có 1 lần thiếu chút nữa bị cuồng hóa thể vây kín, đáng được ăn mừng chính là hắn cùng Kiều Nam tốc độ đều cũng đủ mau. Kiều Nam ra tay đánh chết tới gần cuồng hóa thể. Hắn tác nhân cơ hội nhanh chóng vận chuyển lực lượng thuấn di rời đi vòng vây, bởi vì mấy lần cùng cuồng hóa thể tiếp xúc gần gũi, Tần Thiệu Hành không có biện pháp nghỉ ngơi, chỉ có thể liên tiếp thuấn di thoát đi. Tuy rằng tính thượng Kiều Nam cũng chỉ mang theo 8 người, nhưng nhiều lần trường khoảng cách thuấn di vẫn là làm Tần Thiệu Hành cảm thấy mỏi mệt. Bất quá Kiều Nam sớm có dặn dò, hắn cũng biết quá liều sử dụng dị năng nguy hại, trước mắt tuy mệt mỏi chút, lại còn để lại dư lực. Tần Thiệu Hành trong tay có không ít về Phụng Châu kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Có thể thấy được hắn là thật muốn đem Phụng Châu làm căn cứ địa. Này phiến nơi sản sinh bản đồ cũng phi thường tương tận. Cho nên cuối cùng 1 lần Tần Thiệu Hành thuấn di điểm dừng chân liền ở xưởng khu nhất bắc sườn. Cùng phía nam ký túc xá khu thành góc vuông, tận lớn nhất khả năng tránh đi dòng người dày đặc khu vực. Kiều Nam kiến nghị trước tìm cái an toàn địa phương, chờ Tần Thiệu Hành nghỉ ngơi khôi phục thể lực sau mấy người lại thâm nhập xưởng khu. Tần Thiệu Hành rõ ràng chính mình trước mắt tình huống, cũng không cần thiết mạo hiểm cậy mạnh, vì thế gật đầu đồng ý. Mặt khác mấy người càng không ý kiến, Kiều Nam không lại làm Tần Thiệu Hành sử dụng thuấn di. Tìm chỗ nhất tới gần lược tiểu chút nhà xưởng, kêu mấy người tránh ở bên ngoài. Hắn đi trước đi vào điều tra, nhà xưởng là chế tạo chăn phủ giường. Bên trong du đãng mười tới chỉ cuồng hóa thể, đều ăn mặc quần áo lao động. Kiều Nam không phí cái gì sức lực liền đem này đó cuồng hóa thể giải quyết. Nhà xưởng nội nghiêng đối với đại môn một bên có 2 gian văn phòng, trong đó 1 gian tiểu chút xưởng môn, bên trong không có người, nhìn dáng vẻ như là gian kế toán văn phòng, 1 khác gian lớn rất nhiều. Còn trang bị 1 đạo không nhỏ phòng trộm môn, phòng trộm khóa cửa. Kiều Nam thò lại gần gõ 2 hạ, lấy hắn nhĩ lực rất dễ dàng liền nghe được bên trong có thanh âm truyền đến. Cảm giác liền không giống người sống, Kiều Nam cảm giác liền phi thường không tồi. Chỉ là trước mắt không ai nhìn hắn, căn bản không cần thiết dùng cái khác phụ trợ công cụ. Huyền minh chi lực dễ dàng xuyên thấu qua đại môn, ở bên trong then cửa trên tay nhẹ nhàng lôi kéo. Đại môn theo tiếng hướng vào phía trong mở ra. Kiều Nam nghe được thanh âm là từ ít nhất từ 7-8 mét xa địa phương truyền đến. Cho nên hắn trực tiếp đẩy ra phòng trộm môn, vốn tưởng rằng cuồng hóa thể nghe được thanh âm sẽ phát lại đây. Lại ngoài ý muốn nhìn đến mặt bên lão bản bàn mặt sau tễ 1 nam 1 nữ 2 chỉ cuồng hóa thể, nữ tính cuồng hóa thể cưỡi ở nam tính cuồng hóa thể trên người. Cộng ngồi 1 phen đại đại ghế banh, nữ tính cuồng hóa thể cổ đã bị cắn đứt hơn phân nửa. Ninh đầu đối với Kiều Nam miệng lúc đóng lúc mở khái nha, nam tính cuồng hóa thể vóc dáng không cao. Khả năng còn không đủ 1m7, bị cao gầy nữ tính cuồng hóa thể che ở mặt sau. Kiều Nam đi lên trước, mới nhìn đến hắn 1 miệng khô cạn vết máu, bất quá bị nữ tính cuồng hóa thể chân tạp ở ghế bành chung. Chỉ có thể nỗ lực đối với Kiều Nam dương nanh múa vuốt. Cộng thêm nhất định nhớ tới thân. Lại mỗi lần đều đánh vào lão bản trên bàn vô pháp đi tới, Kiều Nam mắt trợn trắng. Động thủ giải quyết 2 chỉ cuồng hóa thể, từ phía sau cách ra tiểu trong phòng ngủ tìm cái khăn trải giường. Đem 2 cụ dây dưa ở bên nhau lại quần áo bất chỉnh ra hỏa che lại lên, giải quyết cuồng hóa thể. Kiều Nam mở ra nhà xưởng đại môn, đối với bên ngoài trốn tránh người phất phất tay. Mấy người bước nhanh từ trốn tránh địa phương chạy ra, nhanh chóng chui vào nhà xưởng khóa kỹ đại môn. Này chỗ nhà xưởng không lớn, cửa sổ đều khai ở lầu 2 trở lên độ cao. Chỉ cần khóa lại đại môn, liền tính an toàn, mấy người đều vào kia gian lão bản văn phòng. Thả đồi chăn đơn che lại đồ vật thập phần tò mò. Khương Trường Võ nhìn đến trên mặt đất rớt kiện nam khoản quần tây. Gãi gãi đầu hỏi Kiều Nam, Nam ca, khăn trải giường cái rốt cuộc là gì a? Tề Ninh ở bên ngoài hỗn. Đoán được chút manh mối, lại ý xấu nhi xúi dục nói. Ngươi đi xốc lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hỏi cái gì hỏi, Khương Trường Võ xem Kiều Nam không ngăn cản. Mấy người lại đều khá tò mò, liền thấu đi lên xốc khăn trải giường. Hắn nhiều ít đoán được bên trong có thể là cuồng hóa thể xác chết. Chỉ là không nghĩ tới liếc mắt một cái liền nhìn đến cái trần trụi thượng thân còn xoắn cổ nữ. Nhân, tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn buồn cười Tề Ninh liếc mắt một cái. Lại quy quy củ củ đem khăn trải giường che lại trở về, trong văn phòng gian có ba cái mới cũ không? Đồng nhất đại sofa, Kiều Nam làm Tần Thiệu Hành đi bên trong cách ra phòng ngủ tiểu ngủ một lát. Mấy người nguyện ý nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Không nghĩ nghỉ ngơi có thể ở nhà xưởng phiên phiên có cái gì nhưng dùng đồ vật Tần Thiệu Hành lần. Này tuyển mấy người xem như hắn phi thường tín nhiệm người. Trừ bỏ Khương Trường Võ, Tề Ninh còn lại người Kiều Nam tuy không nhớ kỹ tên. Lại cũng đều là thuộc gương mặt Kiều Nam ý tứ tuy rằng không có nói rõ. Nhưng mấy người nghe ra tới, đây là cho phép chính bọn họ lấy vài thứ, tuy rằng trong lòng thật cao hứng, mấy người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Thấy hắn gật đầu, mấy người mới vui dạo dực đi ra ngoài phiên đồ vật Tần Thiệu Hành bỡn cợt chớp mắt. Ngươi sẽ không sợ ta người chia của không đều đánh lên tới. Kiều Nam thấp giọng nói, Tiểu Khương người không tồi, Tề Ninh cũng còn có thể. Còn lại người vừa vặn mượn này nhìn xem phẩm hạnh, lại nói đại gia mạo hiểm cùng ngươi ra tới. Tổng có chút khen thưởng, Tần Thiệu Hành mang người đích xác thực chân thành. Nhưng là Kiều Nam vẫn là phát hiện, không bị Tần Thiệu Hành chọn chung những người đó. Có mấy cái rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại ai đều biết bên ngoài rất nguy hiểm. Ra tới chính là liều mạng, trừ bỏ Khương Trường Võ. Tề Ninh mấy cái đặc biệt chân thành tự tiến cử muốn cùng lại đây. Lại không ai chủ động đưa ra đi theo. Hắn có thể lý giải mọi người tâm tình. Nếu là hắn cũng sẽ có như vậy phản ứng, bất quá là một cái đoàn đội tới nói. Hắn vẫn là hy vọng tất cả mọi người có thể càng có lực ngưng tụ. Không chỉ có là bởi vì Tần Thiệu Hành, còn vì có thể ở mặt thế sống sót Tần Thiệu Hành lần này ra tới mang 6 cá nhân. Có hai cái là Tần Thiệu Hành sai khiến, hai người bị điểm đến tên, nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn cảm xúc, bất quá nghe muốn ra ngoài cũng còn là phi thường khẩn trương, Kiều Nam liền phải nương cơ hội này. Làm mọi người biết, liều mạng có liều mạng chỗ tốt, Tần Thiệu Hành đi bên trong nghỉ ngơi. Kiều Nam biên phiên trong văn phòng đồ vật. Biên nghe bên ngoài động tĩnh, Kiều Nam tiến vào thời điểm liền đại khái xem xét toàn bộ nhà xưởng. Tự nhiên biết mặt sau có cái tiểu kho hàng cùng công nhân phòng thay đồ. Bên trong có thứ gì hắn cũng trước tiên xem xét, chẳng qua tịch thu tiến không gian, vừa vặn có chút khát nước. Kiều Nam tùy tay từ lão bản bàn một bên trong dương lấy ra cái bình nhỏ nước khoáng, trước hết phát. Hiện tiểu kho hàng chính là Tề Ninh. Hắn tiếp đón vài người lại đây, nói khẽ với bọn họ nói, Kiều Nam cùng nhị thiếu làm chúng ta lấy đồ vật, là đối chúng ta khen thưởng, nhưng là chúng ta nhưng trước đó nói tốt, đừng làm gì mất mặt sự tình, một người vỗ vỗ hắn bả vai nói. Yên tâm đi, chúng ta đi theo nhị thiếu thời gian cũng không ngắn, hơn nữa chúng ta một đường là được nhị thiếu cùng Kiều Nam tiện nghi. Mới có thể an an ổn ổn đến nơi đây, Khương Trường Võ nói tiếp. Nơi này cuồng hóa thể vẫn là Nam ca giết đâu. Tất cả mọi người gật đầu. Có cái cười rộ lên cọc lốc thanh niên gãi gãi đầu. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta, lấy thiếu bộ phận đều tính chiếm tiện nghi. Tề Ninh ôm lên hắn bả vai nói. Nếu ca mấy cái đều là rộng thoáng người, ta liền đem lời nói rõ. Nơi này đồ vật đâu? Chúng ta lấy 1/3, còn lại cấp nhị thiếu Kiều Nam, Kia hai vợ chồng ái như thế nào liền không phải chúng ta nên nhọc lòng, Kiều Nam một ngụm thủy trực. Tiếp phun tới, âm thầm nghiến răng, chờ về sau lại sửa chữa Tề Ninh cái này loạn nói chuyện miệng rộng, mấy người đều đồng ý gật gật đầu. Tề Ninh lại nói, nếu ai gặp đặc biệt muốn đồ vật, vừa vặn số lượng lại thiếu, chúng ta có thể thương lượng phân, không được sinh khí càng không được động thủ. Có cái vẫn luôn không nói chuyện cao tráng thanh niên, tức giận chụp đem Tề Ninh đầu, ta nói ngươi cũng đừng lo lắng, nhị thiếu lần này có thể tuyển chúng ta, đã nói lên chúng ta ở nhị thiếu trong lòng nhân phẩm chưa nói. Tâm phóng tới trong bụng đi, Khương Trường Võ nhược nhược nói. Cái kia ta nhắc nhở các ngươi một chút, kho hàng môn hẳn là khóa, Kiều Nam buồn cười. Hắn liền muốn nhìn một chút này mấy cái tiểu tử khi nào có thể phát hiện mấu chốt vấn đề, không ai. Kiến nghị phá cửa, kia động tĩnh quá lớn, vạn nhất đưa tới mặt khác cùng hóa thể nhưng không ổn, Khương Trường Võ vội nói. Đúng rồi, vừa mới trong văn phòng cái kia nam hẳn là chính là nơi này lão bản. Ta nhìn đến cái kia còn tại một bên quần tây thượng treo thoán chìa khóa, Tề Ninh vội nói. Ta đi lấy đi, Kiều Nam xem hắn ngượng ngùng lộn trở lại tới. Đem quần tây thượng chìa khóa bắt lấy, nhàn nhạt nói, vừa mới các ngươi đều thấy được xuyến chìa khóa, lại không trước tiên lấy, nếu đây là ở bên ngoài, vừa vặn lại có cái gì cuồng hóa thể hoạt động, này một đi một về liền khả năng cho các ngươi thiệt hại nhân thủ, Tề Ninh sửng sốt. Như suy tư gì, Kiều Nam lại nói. Nếu là ta phát hiện này xuyến chìa khóa, khả năng tùy tay liền sẽ nhạt, liền tính nơi này không cần phải, nhưng mặt trên còn có cái chìa khóa xe, nói không chừng là có thể phái thượng tác dụng, rốt cuộc một đôi chân lại lợi hại cũng chạy bất qua bánh xe, Tề Ninh ở giữa gật đầu nói ta. Sau khi rời khỏi đây đem Kiều Nam nói cho mấy người nghe. Mấy người đều được lợi không ít khai tiểu kho hàng môn. Làm người có chút kinh ngạc, nơi này trừ bỏ đặt không ít thành phẩm chăn phủ giường. Góc tường càng là chất đống không ít hộp quà hình thức khác nhau. Lớn nhỏ cũng không giống như là phóng chăn phủ giường dùng, mọi người lúc này mới nhớ tới. Lập tức chính là Tết Đoan Ngọ, phòng trừng này đó hộp quà đều là kia mập mạp chuẩn bị tặng người đồ vật mấy người đem hộp quà hủy. Đi, từng người cầm yêu cầu đồ vật. Để lại 5 hộp không đoán cấp Tần Thiệu Hành hai người lưu trữ. Lại từng người cầm một giường chăn phủ giường. Mấy thứ này liền không sai biệt lắm nhét đầy bọn họ tự mang ba lô, lại khai công nhân phòng nghỉ môn. Mấy người đơn giản phân đồ vật, liền bắt đầu ở xưởng khu địa phương khác lắc lư. Ngẫu nhiên phát hiện cái kéo, cái kìm, cũng sẽ thương lượng phân phối. Kiều Nam xem bọn họ vô luận nghĩ nhiều thu nạp vài thứ kia. Đều không có đem đồ ăn cùng uống nước từ ba lô thay đổi đi ra ngoài. Âm thầm gật gật đầu, Tần Thiệu Hành chọn lựa những người này còn có thể, tuy rằng ứng đối mặt thế kinh nghiệm khiếm khuyết chút, bất quá biết nặng nhẹ, nhân phẩm cũng đều không có gì vấn đề, nghỉ ngơi hai cái giờ. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam ra văn phòng, mấy người lập tức thò qua tới, Khương Trường Võ đem tiểu kho hàng sự tình nói. Kiều Nam cũng không lại nhún nhường, trực tiếp thu bên trong sở hữu có thể sử dụng đồ vật đoàn người ra nhà xưởng. Trước tìm đại hình xe vận tải, đây là phía trước liền định tốt, cũng là Tần Thiệu Hành tuyển mấy cái kỹ thuật lái xe tốt đi theo nguyên nhân chủ yếu, xưởng khu. Cuồng hóa thể cũng không tính nhiều, Kiều Nam suy đoán khả năng đại bộ phận đều tập trung ở ký túc xá khu, dọc theo đường đi gặp được. Cuồng hóa thể cũng không nhiều, linh tinh mấy cái còn tương đối phân tán. Lần này Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành cũng chưa tính toán ra tay. Mục đích chính là làm đi theo mấy người nhiều rèn luyện, Khương Trường Võ xem như có chút. Kinh nghiệm, lúc trước bọn họ ở đằng thủy bị vây thời điểm, nhìn đến cuồng hóa thể có thể so này nhiều, mắt thấy một con cuồng hóa thể hướng về chính mình phát lại đây. Hắn không có chút nào do dự, nhưng người né tránh đồng thời, một đao bổ về phía đối phương cổ, cuồng hóa thể đầu lăn xuống. Hắn không chút do dự tiếp theo bổ về phía tiếp theo cái đưa tới cửa ra hỏa tựa hồ là hắn khí phách. ra tay kéo còn lại mấy người. Một đường gặp được cuồng hóa thể đều làm cho bọn họ chém dưa sắt rau giải quyết. Cũng đại đại tăng cường mấy người tin tưởng, xưởng khu xe vận tải lớn không ít. Tần Thiệu Hành lại chỉ làm tìm 6 chiếc, vừa vặn trừ bỏ hắn cùng Kiều Nam mỗi người điều khiển một chiếc. Tuyển hảo xe, mấy người bắt đầu gần đây cướp đoạt đại chút nhà kho, Khương Trường Võ lại lần nữa bị Kiều Nam vô. Cùng thần kỳ kỹ xảo thuyết phục, nếu không phải hiện tại con dòng chính nhiệm vụ, sợ là liền phải quấn lấy Kiều Nam dạy hắn, mấy người càng là thể hội có Kiều Nam chỗ tốt. Bọn họ hoàn toàn không cần mệt chết mệt sống dọn đồ vật. Chỉ cần Kiều Nam đem kho hàng vật tư thu vào hắn không gian. Lại đi đến xe vận tải chỗ để vào. Quả thực không thể càng dùng ít sức, bất quá mấy người cũng không thả lỏng cảnh giới. Tề Ninh cùng khác hai người càng là thành hình tam giác phân bộ ở ba chỗ xe đỉnh phòng ngự Kiều Nam. Đem cuối cùng một chiếc xe vận tải chứa đây. Tần Thiệu Hành tiếp đón mấy người lên xe, Tề Ninh xe đi đầu, Khương Trường Võ xe cản phía sau, Kiều Nam đứng ở Tề Ninh xe đỉnh, ứng đối con đường phía trước đột phát tình huống. Tần Thiệu Hành tắc lắc mình thượng trình tự đệ tư chiếc xe đỉnh, để kịp thời cứu viện, bảo đảm mấy người nhân thân an toàn, chỉ là mới vừa phát động xe đi rồi không 2 phút. Tề Ninh liền không thể không dẫm phanh lại, ở hắn xa tiền phương cách đó không xa. Có một con vượt qua 3 mét cự khuyển, đang dùng màu đỏ tươi hai mắt nhìn về phía hắn phương hướng, Tề Ninh trên trán thấy hãn. Khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, cự khuyển trong miệng lộ ra nửa thanh nữ tính xác chết. Nước bọt hỗn máu loãng tích táp rơi xuống, nó thị uy ca băng nhấm nuốt trong miệng đồ ăn. Đầu lúc lắc đem toàn bộ nữ thi đều mang tiến trong miệng. Tề Ninh xem nó kia lóe lãnh quang răng nanh dễ dàng liền cắn nữ thi xương đùi. Lại là liền nửa điểm xương cốt cha nhi cũng chưa ra bên ngoài phun, nhẹ nhẹ hàn ý từ lòng bàn chân. Vẫn luôn lẻn đến ngọn tóc nhi, Tề Ninh nắm tay lái tay véo khẩn. Hắn gặp qua rất nhiều hung hãn cẩu. Trước kia thâm nhập tàng khu du lịch thời điểm còn gặp qua dám cùng bầy sói đối xé tàng ngao. Lại trước nay không có một con cẩu cho hắn như vậy khủng bố cảm giác. Này con mẹ nó căn bản là không nên là cẩu. Càng như là trong truyền thuyết mới có quái thú, cự khuyển lưỡi dài liếm liếm miệng. Tiếp theo băng một chút như lò xo vươn 2 mét rất xa. Đánh vào một khối bị bọn họ ven đường đánh chết cuồng hóa thể xác chết thượng. Tiếp theo đầu lưỡi vừa thu lại liền đem kia cụ cuồng hóa thể mang vào miệng ta thảo. Tề Ninh thấp giọng mắng câu. Hắn thậm chí nhìn đến kia đầu lưỡi trực tiếp đem cuồng hóa thể ngực đục lỗ cái đại động cự khuyển. Răng rắc sát vài cái liền đem cuồng hóa thể cắn nuốt ăn nhập bụng. Nó tựa hồ đối cuồng hóa thể hương vị có chút bất mãn. Lắc lắc đầu to, lại đem cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt chuyển hướng chiếc xe phương hướng. Nước dãi tích táp rơi xuống, hỗn hợp nhẹ nhẹ vết máu cùng đen xì lì dịch nhầy, xe đỉnh Kiều Nam trầm giọng nói. Ta dẫn dắt rời đi nó, xuất xưởng khu sau ở bên ngoài kia phiến đất trống hội hợp lời còn chưa dứt Kiều Nam đã nhảy xuống. Xe đỉnh, lao thẳng tới kia chỉ cự khuyển đối hắn chủ động công kích có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay nó ăn, đồ ăn, nhưng không to gan như vậy. Nó rít gào một tiếng, lưỡi dài vung đánh về phía Kiều Nam thân mình vừa chuyển né tránh lưỡi dài. Lưỡi dài đánh vào Kiều Nam bên cạnh người trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng trầm đục, Kiều Nam trong tay tam lăng thứ nhoáng lên, hung hăng chát hướng cự khuyển giò ra lưỡi dài. Đem nó đầu lưỡi đinh ở trên mặt đất cự khuyển phát ra một tiếng phẫn nộ thống khổ gầm rú. Kiều Nam nhíu mày. Buông ra kia cái tam lăng thư cũng không quay đầu lại đối với phía sau đoàn xe phất tay. Này không phải đơn thuần tang thi sinh vật, nó cư nhiên có cảm giác đau. Tề Ninh nhất dẫm chân ga dẫn đầu vọt qua đi. Còn lại mấy chiếc xe nhanh chóng đi theo phát động, cự khuyển đầu lưỡi bị đinh. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt hung tợn nhìn về phía Kiều Nam. Bỗng nhiên miệng đại trương đối với Kiều Nam liền phun ra một đoàn dịch nhầy. Tần Thiệu Hành thân ảnh chớp động tới rồi Kiều Nam bên người. Mang theo hắn nhanh chóng biến mất. tái xuất hiện khi đã cùng cự khuyển kéo ra mười mấy mét khoảng cách, sáu chiếc xe gào thét mà đi. Cự khuyển táo bạo giống giận, vừa mới kia đoàn dịch nhầy tập kích kiều nam dịch nhầy rơi trên mặt đất thượng. Phát ra tê tê lạp lạp thanh âm, chớp mắt mặt đất đã bị ăn mòn đi xuống một tầng, kiều nam trong tay tam lăng thứ vãn cái hoa đao. Vừa muốn chuẩn bị ra tay, Tần Thiệu Hành lại ngăn cản hắn. Ta vừa định ra tới cái chiêu số, muốn dùng nó thử xem tay, Kiều Nam nhướng mày, lui về phía sau hai bước. Hảo, kia này chỉ biến dị khuyển liền làm phiền nhị thiếu, Tần Thiệu Hành thân ảnh lại lần nữa chớp động. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở cự khuyển đỉnh đầu, tiếp theo hắn tay không phách về phía cự khuyển phần đầu, Kiều Nam không biết là cự khuyển bị đột. Nhiên xuất hiện Tần Thiệu Hành kinh sửng sốt. Vẫn là Tần Thiệu Hành lại sử dụng tinh thần công kích. Chỉ là thừa dịp cự khuyển trố mắt thời điểm, Tần Thiệu Hành tay xúc thượng hắn đầu to, tiếp theo Tần Thiệu Hành cánh tay đều như là hư không tiêu. Thất hạ, tiếp theo nháy mắt Tần Thiệu Hành thân ảnh chớp động trở lại Kiều Nam bên người. Cự khuyển thân thể quơ quơ liền ti rên gì đều không có phát ra liền ngã xuống, Tần Thiệu Hành cương. Mặt lắc lắc tay. Trên tay trừ bỏ chút ghê tởm dịch nhầy ngoại, còn có một quả nhan sắc hỗn độn tinh hạch, tuy rằng Tần Thiệu Hành trên mặt không có gì biểu tình. Kiều Nam vẫn là nhìn ra hắn bị những cái đó dịch nhầy ghê tởm không được. Vì thế từ trong không gian lấy nửa thùng vừa mới cướp đoạt thủy cho hắn rửa tay, thẳng đến những cái đó dính nhấp vật bị phóng đi, Tần Thiệu Hành trên mặt biểu tình mới hòa hoãn xuống dưới. Hắn đem kia cái tẩy sạch tinh hạch đưa cho Kiều Nam. Kiều Nam nhướng mày, Tần Thiệu Hành lại nói. Lễ vật Kiều Nam thưởng thức xuống tay trứng gà lớn nhỏ tinh hạch. Cũng không hỏi nhiều thu vào tùy thân ba lô. Tần Thiệu Hành giơ tay ôm Kiều Nam eo. Thân ảnh chợt lóe lại lần nữa biến mất tái xuất hiện khi đã ở Tề Ninh xe đỉnh. Tần Thiệu Hành dùng giày tiêm gõ gõ xe đỉnh. Không cần ngừng. Trực tiếp đi Tề Ninh ở trong xe ứng thanh. Được rồi, xe gào thét thẳng đến xưởng khu Đại Môn, một đường ra xưởng khu. Thẳng đến Phụng Châu ngoài thành Hoàn, nơi này so thị nội dòng xe cộ giảm rất nhiều. Ủng đồ tự nhiên cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Huống chi mọi người tới khi đã đại khái đi rồi một lần. Trong lòng nhiều ít có điểm nhi khái niệm, ngẫu nhiên gặp được ủng đồ đoạn đường. Kiều Nam liền dùng lão biện pháp đem chiếc xe dịch khai. Mấy chiếc xe vận tải lớn đi cũng còn tính thông thuận, mắt thấy hoàn thành đi rồi hơn phân nửa. Phía trước lại nhiều năm sáu chiếc xe, tuy rằng là tương hướng mà đi nhưng rộng lớn hoàn thành lộ cũng đủ bọn họ tuân thủ quy tắc các đi. Một bên, nhưng bọn họ mắt thấy xe vận tải tới gần, những cái đó xe lại đột nhiên thả chậm tốc độ hoành ở đường cái thượng. Thả nhanh chóng xuống dưới 20 tới cá nhân, đối với xe vận tải phương hướng bưng lên thương, Tề Ninh cấp phanh xe. Cuối cùng ở phía trước mấy mét địa phương dừng lại, khi hắn từ cửa sổ xe thăm dò quát, có ý tứ gì à các ngươi? Kiều Nam cười lạnh, loại này chặn đường phương thức, trừ bỏ cướp bóc còn có thể làm gì? Tề Ninh trong lòng dùng mình, nháy mắt thể hồ quán đỉnh, trước mắt cũng không phải là Thái Bình thời điểm. Chỉ là hắn không nghĩ tới thế đạo vừa mới loạn lên. Liền có người tính toán làm vô bổn mua bán. Hơn nữa đối diện mấy cái gia hỏa. Nhìn qua còn có chút quen mắt cách đó không xa một chiếc xe cửa xe mở ra. Bên trong đi ra cái ngậm thuốc lá nam nhân. Tuy rằng ăn mặc thân bình thường hưu nhàn trang. Lại cạo rõ ràng tóc húi cua Tần Thiệu Hành nói khẽ với Kiều Nam nói. Người này là Tân Vi Minh thân tín Sử Siêu. Sự tình không có khả năng tiện Kiều Nam không sao cả quơ quơ trong tay tam lăng thứ. Nếu ngươi không có phương tiện ra tay, không phải còn có ta sao? Tần Thiệu Hành nghe trong lòng ấm áp, trên mặt nhiều vài phần ý cười, Sử Siêu hái được trên mũi giá kính. Nghiêng ngậm thuốc lá híp mắt xem trên nóc xe Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam. Chê cười nói, ta tưởng là ai đâu? Này không phải đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhị Thiếu sao? Như thế nào, quá không nổi nữa, tự mình ra tới quét hóa. Tần Thiệu Hành quay đầu nháy mắt thu liễm trong mắt ý cười. Đạm nhiên xem hắn, đúng vậy, Ta đem đồ vật đều lưu tại khu biệt thự nuôi chó. Cho nên chính mình liền không có ăn uống, Sử Siêu sửng sốt. Ngay sau đó minh bạch Tần Thiệu Hành ý tứ trong lời nói. Khi hắn đem nửa thanh yên hung hăng một quăng ngã, Tần Thiệu Hành, đừng tưởng rằng có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Hôm nay đem này mấy chiếc xe lưu lại, bằng không liền đem các ngươi mệnh cũng lưu tại nơi này, hắn bên cạnh một người thấp giọng nói. Sử ca, như vậy hảo sao? Sử Siêu âm trầm hừ một tiếng. Tân sư trưởng nói qua, chỉ cần ra khu biệt thự, Tần Thiệu Hành chính là đã chết cũng cùng hắn không quan hệ. Lại nói, ngươi cảm thấy tân sư trưởng là muốn cho hắn tồn tại, vẫn là muốn cho hắn chết đâu? Người bên cạnh không lên tiếng nữa. Kiều Nam lại đem hai người đối thoại nghe rõ ràng, Sử Siêu nắm thương bỗng nhiên đối với Kiều Nam. Điểm điểm, ngươi kêu Kiều Nam đúng không? Tới, lại đây cấp Siêu ca nhìn xem, khuôn mặt lớn lên còn không kém. Ta cũng tưởng nếm thử Tần Thiệu Hành thượng quá người là cái gì tư vị. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Thiệu Hành đã lắc mình tới rồi hắn bên người. Sử Siêu không kịp kinh ngạc đã bị hung hăng phiến một cái tát, Tần Thiệu Hành này một cái tát đánh. Lực đạo dùng 10 thành 10, mấy cái răng hợp lại máu tươi bay ra Sử Siêu miệng, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Còn lại mấy người căn bản tới không vội phản ứng, đã bị thân ảnh liền lóe Tần Thiệu Hành trực tiếp đoạt thương, Sử Siêu miệng đều bị phiến hoai. Vẻ mặt hoảng sợ xem Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành không chút do dự ở Sử Siêu tứ chi khuỷu tay bộ khớp xương cắt nã một phát súng. Sử Siêu ngã trên mặt đất đau kêu thảm thiết liên tục. Tần Thiệu Hành cười lạnh nói. Giết ngươi quá tiện nghi ngươi. Ta muốn nhìn Tân Vi Minh có thể hay không dưỡng điều phế đi cầu. Bên cạnh mấy người bị Tần Thiệu Hành tàn nhẫn dọa đến. Run rẩy chân nâng dậy trên mặt đất tứ chi bị phế Sử Siêu. Ở bọn họ trong mắt. Vị này Tần nhị thiếu tuy rằng luôn là gương mặt không có gì biểu tình. Nhưng đối thủ hạ còn tính hiền lành, lại không nghĩ rằng hôm nay ra tay. Lại là như vậy tàn nhẫn, Tần Thiệu Hành chỉ vài người. Đem xe rời đi, bằng không Sử Siêu chính là các ngươi kết cục mấy cái bị hắn điểm đến người run run đem xe dịch. Khai, Tần Thiệu Hành phất tay. Mấy chiếc xe vận tải lại lần nữa xuất phát, Sử Siêu kêu to đưa tới chút tới gần cuồng hóa thể. Nhưng bọn họ thương đều bị Tần Thiệu Hành đoạt, chỉ có thể liều mạng hướng trong xe toàn. Sử Siêu bị người nhét vào trong xe, một chân còn rũ ở ngoài xe, vừa vặn bị phác lại đây cuồng hóa thể cắn. Hắn kinh hách kêu thảm thiết liên tục, điều khiển tịch thượng người nọ một bên chửi bậy làm hắn câm miệng. Một bên Siêu Siêu vẹo vẹo đem xe khai đi ra ngoài, Tần Thiệu Hành thích ý ngồi. Gió thổi hắn sợi tóc phi dương. Kiều Nam cảm thấy nếu hình ảnh này bị dừng hình ảnh thành ảnh chụp. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng hắn không phải ở thích ý thổi gió biển. Chính là ở mở ra xe thể thao chạy băng băng. Tuyệt đối không thể tưởng được vị này một thân hàng hiệu đại thiếu gia. Đang ngồi ở dơ hề hề xe vận tải trên đỉnh. Còn chết túm cái nam nhân không tiễn tay, bị ta soái tới rồi, Tần Thiệu Hành cười đối Kiều Nam. Chớp mắt Kiều Nam phát hiện Tần Thiệu Hành đôi mắt phá lệ đen bóng. Như là sẽ sáng lên đá quý, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Ngươi lại như vậy nhìn chằm chằm ta xem, khó bảo toàn ta liền cầm giữ không được. Kiều Nam tức giận chừng hắn một cái. Nhị thiếu ngày gần nhất ra mặt càng thêm dày, liền ở Sử Siêu mắng hắn lúc ấy. Kiều Nam có trong nháy mắt cảm ứng được từ Tần Thiệu Hành trên người tàn mát ra khủng bố sát ý, đó là một loại làm hắn đều cả người căng thẳng, lông tơ dựng thẳng lên khủng bố sát ý. Kiều Nam thậm chí cảm thấy Tần Thiệu Hành sẽ đem nơi này chặn đường người đều làm thịt. Chỉ là cuối cùng Tần Thiệu Hành áp xuống kia cổ sát ý, Tần Thiệu Hành chơi xấu dựa hướng Kiều Nam. Vừa mới thuấn di dùng nhiều. Ta có điểm mệt, cho ta mượn dựa trong chốc lát. Kiều Nam không né tránh. Mặc hắn dựa vào, ngươi đem Sử Siêu biến thành như vậy. Tân Vi Minh khẳng định sẽ hỏa đại. Ngày mai chúng ta lại đi con đường này nói không chừng còn sẽ gặp phải đối phương. Tần Thiệu Hành. Nhẹ giọng nói, vậy thuận tay cũng phế đi đi. Hết chương.